Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, trang 6. Vương chúc phúc, hắn thật may mắn. Ensa cánh rung lên, gần gũi quan sát. Này chỉ yêu tinh ấu tể có được một đầu cùng tinh linh vương giống nhau thuần túy. Tóc vàng, như cỏ xanh tươi mới lục mắt. Khuôn mặt tinh tế nhỏ xinh. Nhân vừa mới đã khóc, chóp mũi còn hơi hơi phiếm hồng, trong mắt hàm chứa nước mắt, xứng với đỉnh đầu tiểu hoa quan, đã đáng yêu lại đáng thương. Hải, tiểu Spirion, ta là Ensa, là chiếu cố các ngươi chỉ đạo lão sư. Ensa mũi chân một chút, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở Thư Lê trước mặt. Thư Lê nhìn đột nhiên rơi xuống đất thành niên yêu tinh, chớp chớp thanh triệt đôi mắt, thật tốt quá. Rốt cuộc không cần đối mặt người khổng lồ. Tuy rằng tóc bạc nữ yêu tinh cái đầu so với hắn cao rất nhiều, nhưng kích cỡ bình thường, chính mình cùng nàng tương đối, tương đương với trẻ con cùng người trưởng thành, ngượng ngùng. Ngươi nói cái gì ta nghe không hiểu. Thư Lê lễ phép mà đáp lại, cảm ơn ngươi đưa quần áo, ăn mặc thực thoải mái. Chính là có một cái vấn đề nhỏ, có quần lót sao? Tuy rằng biết đối phương nghe không hiểu chính mình nói, nhưng vẫn là nỗ lực dùng tay điệu bộ ra quần lót tứ giác hình dạng. Thư Lê gương mặt hơi hơi nóng lên, Gia Gia khom lưng tiến đến cây mây trước bàn, chiều Ensa làm mặt quỷ. Hắn có phải hay không rất thú vị? Mới sinh ra liền tưởng cùng chúng ta giao lưu, đáng tiếc tiểu gia hỏa sẽ không nói. Kỳ kỳ, giống côn trùng kêu, mềm mại nãi khí, nghe được nhân tâm đều hóa, xác thật thú vị. Ensa tán đồng gật đầu, nhìn chằm chằm ấu tể tiểu béo tay hỏi, hắn ở điệu bộ cái gì? Gia Gia không xác định nói, một cái, hình tứ phương, hình tứ phương. Ensa suy đoán, hắn muốn món đồ chơi sao? Gia Gia nhìn xem mặt khác ngây thơ yêu tinh ấu tể, lại nhìn một cái nỗ lực cùng các nàng giao lưu tư bội Thụy Đặc, mặt giãn ra mỉm cười. Phía trước hắn ngốc lăng ngốc lăng, ta cho rằng hắn phát dục không hoàn toàn. Hiện tại như vậy chủ động, còn hướng chúng ta thảo món đồ chơi, thật thông minh, khó trách có thể đạt được vương chúc phúc. Ensa mang theo trong dương chỉ trang quần áo, không có món đồ chơi. Thấy ấu tể vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng, liền từ chính mình trên cổ tay gỡ xuống một con kim vòng. Cấp, cái này cầm đi chơi. Gia Gia kinh ngạc nói. Ensa, đây là ngươi phát nít chi hoàn. Phát nít chi hoàn là một cái chế tạo ảo cảnh vũ khí. Người sử dụng thực lực càng cường, ảo cảnh càng lợi hại. Đưa cho một con tân sinh yêu tinh ấu tể, hoàn toàn là một loại lãng phí. Ensa cười nói, không quan hệ, ta có vũ khí mới. Gia Gia nhìn về phía nàng treo ở trước ngực vòng cổ, nhún vai, hảo đi. Thư Lê nhìn truyền đạt kim vòng tay, đầy mặt hoang mang, cho hắn. Vì cái gì? Hắn chỉ nghĩ muốn một cái quần lót, không phải kim vòng tay à? Kim vòng tay là viên, quần lót là tứ phương. Hai người căn bản không có tương tự chỗ, vì cái gì đối phương lý giải sai lầm đâu. Tuy rằng này chỉ kim vòng tay được khảm một viên tinh oánh dịch thấu ngọc bích, tinh xảo lại xinh đẹp, nhưng hắn là nam hài tử, mang vòng tay rất kỳ quái. Không cần, cảm ơn. Thư Lê ngưỡng đầu nhỏ, lay động đôi tay cự tuyệt. Ta chỉ cần một cái quần lót. Ensa thần sắc nhu hòa mà nói, nhận lấy đi, đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Thấy ấu tể đứng bất động, nàng đành phải bắt được tiểu gia hỏa tay phải, cho hắn tròng lên kim vòng. Kim vòng tự động co rút lại, lớn nhỏ gãi đúng chỗ ngứa. Thư Lê trinh lăng mà nhìn cổ tay phải thượng kim vòng, trong đầu hiện lên một quyển album, kia cuốn album góp nhặt hắn khi còn nhỏ ảnh chụp. Bên trong có một bộ hắn trăm ngày chiếu, trắng trẻo mập mạp bảo bảo mặc vàng đeo bạc, củ sen dường như thủ đoạn bộ 4-5 con kim vòng. lại xuyên một kiện màu đỏ tiểu yếm, cùng tranh Tết Thượng Phúc Hoa giống nhau như đúc. Hắn hiện tại thủ đoạn trắng nõn mềm mại, cũng có hướng củ sen phát triển xu thế, chẳng lẽ ở trong mộng hắn còn phải làm Phúc Hoa? Cái này, ta thật không cần. Hắn rút xuống tay vòng, lại như thế nào đều lấy không xuống dưới, đem trắng nõn làn da cọ đỏ, Ensa cho rằng hắn ở chơi vòng tay. Không được này Pháp, ngược lại bị thương chính mình, vội vàng ngăn cản, phát nít chi hoàn không phải như vậy chơi, yêu cầu đọc chú ngữ, chờ ngươi học được ma Pháp, ta lại dạy ngươi như thế nào sử dụng. Thư Lê thở dài, ngôn ngữ không thông thật muốn mệnh. Căn bản không biết đối phương ý tứ, tính, dù sao là mộng, hết thảy đều là hư. Sau khi tỉnh lại liền quên đến không còn một mảnh, được tay mới vòng. Thư Lê tạm thời từ bỏ muốn quần lót sự, triển khai sau lưng cánh, muốn học mặt khác yêu tinh ấu tể nơi nơi thăm dò, cánh nhẹ nhàng một phách. Thân thể liền phiêu lên, lại chấn động số hạ. Đột nhiên thoán hướng trời cao, Thư Lê bản năng đi xuống nhìn lên, hoa hảo cao. Khoảng cách cây mây mặt bàn ít nhất 3 mét, trước mắt một vừng. Bệnh sợ độ cao thổi quét đại não, sợ tới mức hắn liền cánh đều đã quên chụp đánh, nháy mắt mất đi sức nổi. Thẳng tắp hạ trụy, ai nha, cẩn thận, Gia-ya tay mắt lanh lẹ mà tiếp được hắn, Thư Lê lọt vào một đôi thịt trường. Mắt mạo kim hoa, Gia-ya thở phào, bất đắc dĩ mà nhìn trong lòng bàn tay tiểu yêu tinh, hắn làm sao vậy? Vì cái gì bay đến một nửa rơi xuống? Ensa không thể tưởng tượng nói, bay lượn là yêu tinh bản năng. Hắn loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên thấy, Gia-ya lo lắng mà nói nhỏ. Quả nhiên vẫn là phát dục không hoàn toàn đi, nếu không... Như thế nào sẽ có tiểu yêu tinh sẽ không phi đâu. May mắn Thư Lê nghe không hiểu các nàng nói. Nếu không lúc này nên dậm chân. Hắn một nhân loại bình thường, vì cái gì muốn học phi ha? Lắc lắc đầu, hậu chi hậu giác phát hiện chính mình ghé vào nữ tinh linh trong lòng bàn tay. Thư Lê thẹn thùng mà bò dậy, mượn sức tản ra bào bãi, đoan chính mà ngồi quỳ, hướng Gia-ya nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, tiểu tỷ tỷ, thiếu chút nữa khó giữ được cái mạng nhỏ này. Còn hảo tinh linh tiểu tỷ tỷ tiếp được hắn, Gia-ya bị hắn này phó ngoan ngoãn bộ dáng chọc cho vui vẻ. Nhịn không được dùng lòng bàn tay cọ cọ hắn đầu nhỏ. Ôn nhu nói, sẽ không phi không quan hệ, Ensa sẽ giáo ngươi. Thư Lê chớp chớp thủy linh lục mắt, tinh linh tiểu tỷ tỷ cười đến như vậy ôn nhu, là làm hắn không cần cảm tạ đi. Muốn tạ, người đã cứu ta mạng nhỏ. Thư Lê nghiêm túc mà nói, hắn không dám tưởng tượng. Vừa rồi tiểu tỷ tỷ nếu là không tiếp được, chính mình có thể hay không, bang kỳ, một tiếng, quăng ngã thành thịt nát, cho dù ở trong mộng, cũng không thể chết tương thê thảm đi. Hắn phồng lên bánh bao mặt, nghiêm trang mà, kỳ kỳ kỳ, xem đến Gia-ya nội tâm thét chói tai, à, hảo đáng yêu, hết chương.